hắn muốn đảm bảo rằng Dương Vinh Huy không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Tuy rằng khả năng những người khác trong vòng mấy ngày này xông vào căn phòng đó là cực nhỏ, nhưng hắn muốn ngừa vạn nhất. Trên cái giá kim loại kia, 5-6 loại thuốc thử ở đấy đều lại loại chí mạng. Thậm chí dễ dàng nhận ra chúng cũng bởi vì từng này thứ thuốc thử đều đã được rót vào người hắn. Sở nghiên cứu như phát điên vì vật thí nghiệm bất tử như hắn, mỗi một phương thức ngày càng nguy hiểm hơn. Dương Vinh Huy một mình một người ở trong không gian không người yên tĩnh, sợ hãi đếm từng giây thời gian. Sống một ngày bằng sống một năm, thuốc thử trên người ông ta chậm rãi phát huy tác dụng. Tóc ông ta bắt đầu rụng xuống, miệng đắng lưỡi khô, con ngươi tràn đầy tơ đỏ. Quan trọng là chính là cả người từ ngoài vào trong đều cảm thấy đau đớn. Qua ảnh ngược trên lồng kính, ông ta phát hiện mình dần dần trở nên xa lạ, cả người ông ta tràn đầy đốm đỏ lấm tấm. Dị biến phát sinh lúc này là rất bình thường, ông ta rất quen với cái thứ thuốc thử này, vì nó được mệnh danh là tích biến. Đây mới chỉ là ải thứ nhất mà thôi. Dương Vinh Huy sợ hãi đến mức toàn thân phát run. Ông ta không biết ải thứ hai là gì. Đáng sợ nhất chính là ông ta biết mình không có cơ hội trốn thoát nào. Chính vì rất quen thuộc nên ông ta mới càng sợ hãi, tuyệt vọng hơn. Thậm chí chính tay ông ta đã chặt đứt khả năng cứu viện của người khác. Thậm chí lúc này đang chuẩn bị bữa tối cho bọn nhỏ, nhân tiện kiểm tra một chút bài tập hôm nay của bọn nó. Tiểu Lê và Kỳ Dung Thúy đang sóng vai ngồi cách đó không xa nói chuyện. Tiểu Lê liếc nhìn Thẩm Trì tuấn mỹ tao nhã một cái, cảm thán nói: "Chị Kỳ, anh Thẩm thật sự là còn đẹp trai hơn mấy minh tinh kia. Nếu là trước đây anh ấy chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng có thể nổi tiếng." Kỳ Dung Thúy xì một tiếng cười ra tiếng, nhìn thấy Thẩm Trì mang theo thần sắc bất đắc dĩ lại dịu dàng đối xử với Thẩm Lưu Mộc, đẹp lại không thể làm cơm ăn. "Ai ui chị Kỳ, chị đã nghĩ thông rồi sao?" Tiểu Lê cố ý kinh ngạc nói. Kỳ Dung Thúy tức giận nói: "Chị Kỳ của em chẳng lẽ lại thiếu đàn ông chắc?" Tiểu Lê cười ha hà, ôm hai chân cằm đặt vào đầu gối nói: "Em cảm thấy có người cha như thế kia thật là hạnh phúc." "Ừm." Kỳ Dung Thúy cũng học bộ dáng của cô, bởi vì anh ấy là một người cha tốt, cho nên không phải là một người chồng tốt. "Ý, em mới chỉ nghe qua con trai tốt không phải là người chồng tốt thôi." Kỳ Dung Thúy gõ đầu cô, bây giờ là tận thế. Ánh mắt của cô thông suốt, nhìn ánh mắt của con trai của anh ấy là biết, chỉ sợ là sau tận thế chỉ có hai cha con sống dựa vào nhau. Sự ỷ lại của nó với anh ấy vượt qua bình thường, cho nên nó sẽ tràn ngập ác ý cảnh giác với chị. Chị cũng không muốn tự ngược đi làm mẹ kế của một đứa trẻ như vậy. Tiểu Lê có chút hiểu ra, nhưng Tiểu Lưu Mộc trên thực tế rất đáng yêu mà. "Ừm, thoạt nhìn thì rất đáng yêu." Kỳ Dung Thúy cười cười, "Chỉ là em hãy xem ánh mắt Ngụy Băng bên kia nhìn nó mà xem, đứa trẻ có thể thuận lợi trải qua 4 năm tận thế làm sao có thể nhu thuận, hoạt bát đáng yêu đơn thuần như vậy được." Tiểu Lê a một tiếng, "Có thể thân trai một mình mang theo ba đứa nhỏ như vậy, anh Thẩm quả thật không dễ dàng gì." Nhìn thấy Thẩm Trì bên kia khẽ cười, Tiểu Lê lại một lần nữa vác lên khuôn mặt mê trai, nhưng cô cũng chỉ thuần túy là thưởng thức, không bao giờ có tâm tư khác. Anh Thẩm thật ôn nhu. Kỳ Dung Thúy cũng giật mình, không biết nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Thẩm Trì, ánh mắt có chút sâu. Mang theo ba đứa nhỏ như vậy thật sự là một người đàn ông hoàn mỹ, trầm ổn bình tĩnh, quả cảm kiên nhẫn sao? Thẩm Trì cũng không biết hai cô gái cách đó không xa đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Loại thuốc thử thứ tư. Hãy cứ tận hưởng thời gian cuối cùng của ông thật tốt đi, Dương Vinh Huy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Dương Vinh Huy chết thuốc thử này thực tế như thế nào Thẩm Trì cũng không biết rõ, nhưng hắn có thể thấy rõ giá trị sinh mệnh của Dương Vinh Huy lúc tăng lúc giảm. Vận khí của ông ta thật tốt, nhiều lần vùng vẫy hấp hối như vậy mà vẫn còn sống ngắc ngoài được, vẫn chưa chết. Nhưng ông ta dù sao cũng không bất tử giống Thẩm Trì, ông ta thậm chí còn không chống được đến ngày thứ 7. Vào chiều ngày thứ 6 giá trị sinh mệnh của ông ta xuống đến 0. Trong khoảng thời gian 2 ngày 2 đêm này, mỗi phút mỗi giây ở trong không gian trống vắng này ông ta đều dãy dụa muốn sống, rốt cuộc lại chỉ có thể tuyệt vọng chết đi, nhận lấy bao nhiêu thống khổ mới đi xuống địa ngục. Không biết ở một khắc sắp chết kia Dương Vinh Huy có hối hận hay không? Một chuyến hành trình thành Bạch Đế này cũng không quá viên mãn, độc tiễn một cấp 3 Thẩm Trì muốn tìm không thấy bóng dáng. Sau khi trải qua việc này, hắn rất hoài nghi không biết gốc độc tiễn mục cấp 3 kia rốt cuộc có tồn tại hay không. Lúc đến thành Bạch Đế, thương vong của bọn họ cũng không nhỏ. Nếu như không có mình, những người có mục đích riêng chẳng lẽ không tự mình xuất thủ hay sao? Hoặc có thể đó không phải là do cái cây độc tiễn mục cấp 3 đó mà là bởi vì nội bộ lục đục nên mới tạo ra thương vong thảm như vậy. Lúc này đây thậm chí bọn hắn trực tiếp hạ thủ với người ở sở nghiên cứu, trái lại tự hồ trấn trụ được những người có tâm tư khác kia. Đến hết ngày thứ 7 tập trung, ít nhất những người còn lại cũng coi như là an phận, tổng nhân số là 59 người, còn cao hơn nhiều con số trong trí nhớ của thẩm trì. Đến ngày tập trung bọn Thành Hải Giật còn chưa đi ra khỏi sở nghiên cứu, mọi người chỉ có thể lại xông vào sở nghiên cứu một lần nữa. Làm sao vậy? Kỳ Dung Thúy cau mày hỏi. Thành Hải Giật bất đắc dĩ nói, 3 ngày trước tiến sĩ tự nhốt mình vào trong này, đến bây giờ vẫn chưa chịu đi ra. Nhất thời trong lòng rất nhiều người ở đây đều chột dạ. Kha Đào trực tiếp hỏi, anh đã nói là hôm nay đến hạn rồi chứ? Đúng vậy. Thành Hải Giật cũng có dự cảm bất thường, nhanh chóng nghĩ biện pháp phá cửa đi. Mọi người nhìn nhau, Thạch Lâm nhìn cánh cửa kim loại màu trắng bạc, phá kiểu gì, không có khe cửa. Không giống như cánh cửa kim loại đóng ở chính giữa lần trước, miễn cưỡng thì có thể mạnh mẽ tách ra, lần này là loại chốt trong, hắn không có cách nào. Thậm chí suy tư một chút mới nói, để dị năng giả hệ hỏa và dị năng giả hệ băng phối hợp xem sao. Nhiệt chướng lãnh lui. Nhiệt và lạnh liên tiếp, độ dày của cái cửa này thật có hơi khoa trương, không hổ là cấp bậc an toàn cao nhất Dương Vinh Huy coi trọng. Sau một lần lại một lần liệt hỏa thiêu cháy và đóng băng hạ nhiệt, tiêu phí không ít công phu mới có thể phá hủy được cánh cửa hợp kim chống đạn cực kỳ dày kia. Ánh đèn sáng tỏ, tất cả mọi người trực tiếp đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Phòng thí nghiệm cũng không lớn, đứng ở cửa là có thể nhìn không sót một thứ gì, bên trong im lặng không một bóng người. Tiểu Lê nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, đôi mắt phá lệ đẫm thủy quang nhìn chằm chằm cái thứ gì đó ở trong lồng kính. Sở dĩ gọi là thứ gì đó bởi vì cô vốn không nhìn ra đó là một người, cô chưa từng nhìn qua một người như vậy, cả người đều là mụn đỏ, vết máu đông lại kết thành một tầng da cứng rắn, đôi mắt trợn to như hột đào, ứ máu, đồng tử hẹp thẳng, có màu vàng ố như động vật máu lạnh, đầu lưỡi lè ra bên ngoài, phân nhánh giống như lưỡi rắn. Đầu lớn gấp 2 lần người thường, nhìn qua làm cho người ta sợ đến run người. Bụng nó còn trướng to giống như phụ nữ đang có thai vậy. Bụng như bị nổ bung, từng đoàn rắn màu đen ngọ nguậy trong vũng máu. Hai tay nó vẫn đang bị trói, làn da cứng rắn bao bọc tay khô quắt chỉ còn lại một nửa. Móng tay đã hoàn toàn bị tróc ra, từ trong thịt đầu ngón tay nhô ra móng vuốt dài đến lợi hại. Mà chân nó đã không được gọi là chân, bị một tầng màng máu bao bọc. Mơ hồ có thể thấy được huyết nhục bị hòa tan bên trong. Một quái vật không biết phải nói như thế nào như vậy, thật ghê tởm làm cho người ta muốn nôn. Mà thực tế cũng có nhiều người thực sự ói ra, nhiều dị năng giả phải che miệng chạy ra ngoài nôn. Thành Hải giật cả người lạnh lẽo, hắn không thể tin được nhìn chằm chằm quái vật kia, cố gắng từ trên người nó tìm ra một chút hình dáng còn sót lại của Dương Vinh Huy. Dù cho khó có thể tin, trong lòng hắn rất rõ ràng, con quái vật đã chết đi này nhất định là Dương Vinh Huy. Điều này làm sao có thể? Dù thế nào đi chăng nữa Dương Vinh Huy cũng sẽ không tự mình nằm chết dí trên bàn thí nghiệm tự ép mình biến thành cái dạng này chứ. Nhưng không gian này hoàn toàn phong bế, hoàn toàn không có dấu vết bị người xâm nhập. Quả thật chỉ có một mình Dương Vinh Huy. Bọn hắn luôn canh giữ ngoài cửa, không có bất kỳ ai tới. Gian phòng thí nghiệm này cả mặt đất cũng là hợp kim rất dày. Cho dù là dị năng giả hệ thổ cũng khó có khả năng không phá hư gì tiến vào nơi này. Mặt sau của sở nghiên cứu là vách núi, không thể đặt chân. Phía trên bố trí hàng rào điện, toàn bộ các phương đều được phòng vệ. Cho dù là người xuyên tường cũng không có cách nào tiến vào. Dương Vinh Huy cứ như vậy chết thê thảm vô cùng, không minh bạch. Thành Hải giật như cảm thấy được có ai đó đang ở sau lưng nhìn chằm chằm mình. Lông mao dựng đứng, trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Thủ đoạn người này thực cao minh, căn bản không phải thứ mình đối phó được. Lúc này hắn liền ra quyết định, chúng ta về Bắc Kinh trước. Một đám người yên lặng lui ra ngoài, thậm chí cuối cùng quay đầu lại nhìn Dương Vinh Huy chết không nhắm mắt liếc mắt một cái. Ánh mắt thản nhiên, có chút lãnh, cũng rất bình tĩnh. Cừu hận chưa bao giờ có thể chi phối được hắn, nếu hắn chỉ có một mình, Có lẽ một khi báo thù xong hắn sẽ trống rỗng không biết theo ai, nhưng giờ hắn còn có Lưu Mộc, còn có Gia Gia và Minh Nguyệt. Hắn còn có ba đứa nhỏ phải nuôi, ai, thật sự cũng không có nhiều thời gian, cho nên, chỉ liếc mắt một cái, quay đầu lại, diễn cảm không một gợn sóng. Ba, hắn chết rất xấu, Thẩm Lưu Mộc nói thầm. Thẩm Trì bật cười, vật sao, vậy không nên nhìn. Thẩm Lưu Mộc bĩu môi, đã thấy rồi còn có thể không nhìn sao, quả thực xấu muốn chết. Ba đứa nhỏ đều đã thấy được tử trạng của Dương Vinh Huy, còn hơn đám dị năng giả chạy ra nôn, năng lực thừa nhận của chúng nó quả thật làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ sợ từ giờ về sau sẽ không ai dám khinh thường ba thành viên nhỏ tuổi nhất này, nhìn chúng nó biểu hiện bình tĩnh như vậy, mấy người ói ra quả thật xấu hổ muốn chết. Tất cả người trong sở nghiên cứu đều đã chết, đợi đến khi nhóm dị năng giả rời khỏi sở nghiên cứu, hướng đến bến tàu, không hiểu sao áp lực đè nặng trong lòng vơi đi không ít. Một đại hán râu quay nón đang phát tin đi nhiệm vụ thất bại, chỉ có bốn chữ. Một cô gái khuôn mặt thanh tú lão luyện đồng dạng viết xuống bốn chữ như vậy. Còn có một người đàn ông trung niên gầy gò do dự trong chốc lát vẫn tiếc nuối phát ra bốn chữ này. Nhưng sau khi phát tin ra bọn họ đều nhẹ nhõm thở ra một hơi. Trái ngược với bọn họ chính là những người phát ra tin tức là nhiệm vụ thành công. Anh Phong, chúng ta nói nhiệm vụ thành công như vậy liệu có gặp phải phiền toái gì không? Người của lão tiến sĩ kia vẫn còn nhiều người đàn ông gọi là anh Phong kia có một đôi mắt hẹp dài. Diện mạo không thể nói là xuất sắc lại lộ ra vài phần nho nhã. Chỉ có cặp mắt kia lạnh lùng nghiêm nghị lại giảo hoạt phá hủy khí chất của hắn. Người này từ đầu tới đuôi đều làm việc hết sức cẩn thận, chứng minh hắn không muốn cho người khác biết là hắn làm. Hắn nói tiếp, chẳng lẽ mày còn biện pháp khác? Mày có biết bọn họ nói gì không? Nếu nhiệm vụ chúng ta thất bại, Tiểu Kỳ nhất định phải chết. May có cao nhân ra tay, đem mấy tên cặn bã sở nghiên cứu giết sạch. Bằng không dù chúng ta tự mình động thủ cũng sợ là không làm được như vậy. Chỉ là, anh Phong, chính phủ đều đã biết. Chúng ta cũng không còn quả ngon để ăn. Sợ cái gì? Không phải còn có Diệp thiếu tướng che chở cho chúng ta sao? Đúng rồi. Anh Phong gẩy gẩy cái màn xe lên, nhìn một chiếc xe khác cách đó không xa liếc mắt một cái. Nghe nói Đậu Hâm bọn họ cũng cùng đường giống chúng ta. Chẳng lẽ là bọn họ hạ thủ thanh niên thấp bé bên cạnh hắn lắc đầu? Không phải. Thủ hạ của Đậu Hâm là cái loại đức hạnh gì chúng ta còn không rõ hay sao? Tuyệt đối là một người lợi hại hơn thế nhiều. Hơn nữa thủ đoạn đối phó với tiến sĩ Dương hắn nhìn không được trà sát cánh tay, thật là có điểm đáng sợ. Anh Phong giễu cợt, mày thật không có tiền đồ. Có điều rất nhanh sắc mặt hắn trầm xuống, mày nói xem, tận thế trải qua càng lâu, dị năng giả ngày càng nhiều, các loại năng lực kỳ dị làm người ta khó lòng phòng bị. Tiểu Lục, lúc chúng ta trở về phải bảo bọn hắn tập luyện thật tốt. Một chút năng lực còn con của chúng ta rất nhanh sẽ không đủ để tung hoành nữa đâu. Không chỉ có bọn hắn, còn hai nhóm người nữa cũng phát ra nhiệm vụ thành công. Hiển nhiên là có tâm tư giống bọn người họ Phong này. Trong đó còn có người tên Đậu Hâm kia. Bọn hắn lúc đó cũng đang hoài nghi, rốt cuộc là ai động tay động chân đây. Thậm chí không biết một phần công lao của hắn mà có đến tận ba nhóm người tranh nhau đi cướp. Nếu biết chỉ sợ hắn đã cười rộ lên rồi. Trên dọc đường quay về Bắc Kinh, Thẩm Trì liền sàng chọn mấy tin nhắn được gửi đến mấy ngày gần đây. Bởi vì hắn chỉ để lại một câu như vậy, thông tin hội viên vân vân tất cả đều không có gì. Tin tức phát tới đương nhiên đã ít lại càng ít, đại bộ phận đều là dò hỏi hoặc mang ý tứ bất thiện, chân chính hữu dụng thì rất ít. Không nghĩ tới là, bởi vì đi vòng nên bọn họ một tháng sau mới có thể trở lại Bắc Kinh, cuối cùng người sống sót còn lại có chừng 57 người. Dọc đường đi quả thật không yên ổn, nhưng so với huyền quan đàn kinh khủng âm trầm thì mức nguy hiểm này cũng chưa là gì cả. Tựa hồ tất cả mọi người đều bị nghẹn một hơi nên gặp cái gì giết cái đó, rất cường ngạnh xông lên. Mà sự thật có lẽ giống như Thẩm Trì đã suy đoán, căn bản không có cái gì gọi là độc tiễn mục cấp 3. Bởi vì hắn đã tìm được cho Thẩm Lưu Mục một quyển sách tranh về thực vật, dựa theo tập tính sinh trưởng, nơi này sẽ không xuất hiện loại cây này mới phải. Vừa về đến Bắc Kinh thù lao đã về trên tay hắn, Thành Hải giật để lại cho hắn phương thức liên lạc rồi rời đi, Thậm Chí lần này trực tiếp mang theo Tiểu Vân về Tứ Hợp Viện. Lúc hắn mua căn nhà này đã để ý đến cái sân lớn này, vừa vặn có thể cho Tiểu Vân nằm. Bắc Kinh đang tuyết lớn, nếu như là trước đây có lẽ lúc này đã sắp qua năm mới rồi, nhưng tận thế đến, không ai có tâm tư như vậy. Qua 3 ngày nữa chính là đêm trừ tịch, đêm cuối cùng của năm cũ theo âm lịch. Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn đối diện kia, vẫn như trước đen một mảnh, làm hắn ngoài ý muốn chính là người của Lôi Đình vẫn chưa về. Không lâu sau lễ mừng năm mới, Dư Khánh hẳn phải đã đến Bắc Kinh rồi chứ. Thẩm Trì khẽ cười cười, Dương Vinh Huy đã chết rồi, một phụ tá đắc lực của Dư Khánh đã chết. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên trước khi Dư Khánh đến chặt hết những cánh tay đắc lực của lão ta hay không. Tư liệu của tất cả mọi người trong sở nghiên cứu đang nằm ở trong ba lô của hắn. Hắn biết sau lưng của sở nghiên cứu là ai, nó là sở nghiên cứu quốc gia, không dễ động tới được. Nơi này cũng không phải là thành phố núi Trùng Khánh mà là Bắc Kinh, các loại quan hệ rối rắm phức tạp, cao thủ như mây. Vậy thì làm thế nào đây? Chỉ cần hắn chậm rãi, không nhanh không chậm, chắc chắn sẽ chờ đến được cơ hội. Ba ơi! Thẩm Lưu Mộc vào trong viện, không phải ba nói là phải ra ngoài sao? Qua 1 năm nữa Thẩm Lưu Mộc sẽ lên 12 tuổi, đã dần dần bắt đầu chút đi bộ dạng phì nộn của trẻ con, ngũ quan chậm rãi hình thành bộ dáng Thẩm Trì quen thuộc. Chỉ là trong trí nhớ của Thẩm Trì khuôn mặt kia lúc nào cũng hận đời khát máu tàn nhẫn, lúc nào cũng mang theo nụ cười khinh miệt, còn lúc này y nhu thuận thanh tú, đôi mắt trong suốt như lưu ly khiến người khác thập phần yêu thích. Rốt cuộc có phải là cùng một người không vậy? Đi thôi. Thẩm Trì cười rộ lên, nhận được một cuộc làm ăn, đi xem nhân tiện dẫn con đi mua một ít đồ ăn ngon, cũng cần phải sắm Tết rồi. Thẩm Lưu Mộc giống như một đứa nhỏ bình thường hoan hô một tiếng cầm lấy tay Thẩm Trì. Thẩm Trì dặn Minh Nguyệt và Kỳ ra vài ba câu rồi kéo y ra ngoài. Bóng dáng cha con hai người dần biến mất dưới tuyết lớn. Kỳ ra đang nghiêm túc quét dọn phòng. Cô bé từ trước đến nay đều rất cần cù chăm chỉ. Có đám người gỗ giúp đỡ nên việc quét tước cũng không còn là chuyện phiền phức nữa. Minh Nguyệt có thể yên tâm ngồi xếp bằng trên giường đọc sách. Thẩm Trì và Thẩm Lưu Mộc vừa đi được một lúc, bỗng vang lên tiếng đập cửa. Minh Nguyệt và Kỳ Gia liếc nhìn nhau, hai đứa cũng không phải những đứa trẻ bình thường. Minh Nguyệt gật gật đầu, Kỳ Gia mới khoác áo khoác cùng cậu đi ra ngoài. Ai đó? Xin hỏi Minh Nguyệt đạo trưởng có ở đây không? Kỳ Gia kinh ngạc, hóa ra không phải đến tìm Thẩm Trì mà là tới tìm Minh Nguyệt. Két một tiếng mở cửa, nhưng rất nhanh cô bé liền hối hận, có một câu nói như thế này không được nói chuyện với người lạ, là không được mở cửa cho người lạ. Một đạo kiếm quang lạnh thấu xương bổ thẳng tới Kỳ Gia. Lúc này, Thẩm Trì cùng Thẩm Lưu Mộc đã đến được chỗ mục tiêu, nằm ở trong một ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại thành Kinh Đô. Ba, người này rất lợi hại phải không? Thẩm Lưu Mộc nhìn người gác cổng súng vác trên vai, đạn lên nòng, âm thầm hỏi. Thẩm Trì gật đầu, đương nhiên lợi hại, người phát ra nhiệm vụ này là Ni Ép Bình. Cái tên này hết sức bình thường, nửa điểm cũng không làm người ta chú ý, nhưng Thẩm Trì biết hắn là ai. Lúc này thanh danh của Ni Ép Bình còn chưa hiện, nhiều lắm chỉ được người ta biết đến là một quân nhị đại mà thôi. Ở tận thế, phú nhị đại hay quan nhị đại đều không có chỗ dùng, chỉ có quân nhị đại tốt hơn nhiều. Quân nhị đại bình thường có lẽ chẳng là gì, người giống Ni Ép Bình mới chân chính là nhân vật có thể hoành hành ở tận thế. Nhưng tại thời điểm này mọi người mới chỉ biết đến Ni Ép Dung Sinh, chưa biết đến Ni Ép Bình. Ni Ép Dung Sinh là cha của Ni Ép Bình, là thế lực trưởng quản 1/5 quân đội trong thành Bắc Kinh. Không nên xem thường con số 1/5 này, thứ ông ta có được chính là thực quyền, thủ hạ chính là binh lính chính quy. Hơn nữa chiến lực bất phàm, không phải một đám lính phục vụ thông thường có thể sánh được. Tỷ như Lý Thượng Tướng, ở trong thành Bắc Kinh mặc dù cũng là một nhân vật nhưng lại xa xa không theo kịp thế lực của Ni Ép Dung Sinh. 8 năm sau, trong thành Bắc Kinh không ai không biết đại danh của Ni Ép Bình. Hắn chính là một nhân vật còn lợi hại và khó giải quyết hơn xa cha hắn. Thậm chí nghĩ không ra tại sao Ni Ép Bình lại phát ra một nhiệm vụ như vậy. Hắn chưa từng nghe qua Ni Ép Bình bị bệnh nặng gì cả. Hắn ta thân là một dị năng giả hệ quang, thiên phú thập phần xuất chúng. Cũng là một trong số những người giác tỉnh sớm nhất, thái độ làm người lại khiêm tốn. Sau khi hắn đứng ở chỗ cao, quá khứ bị đào ra, Thẩm Trì chưa từng nghe nói đến việc Ni Ép Bình từng mắc bệnh, vì vậy mới có chút nghi hoặc. Thông qua 3 cửa cảnh vệ, bọn hắn mới đi vào trong biệt thự, còn chưa bước chân vào cửa đã nghe thấy được một giọng nói dịu dàng. Ni Ép Bình, em thật không có việc gì, chỉ là bệnh cũ, ai chị cũng không khỏi. Thẩm Trì trong lòng nhảy dựng. Trong giây lát hắn liền làm ra phán đoán, người này đối với Ni Ép Bình thập phần trọng yếu, bởi vì chỉ dựa vào những dòng chữ mô tả nhiệm vụ, hắn cũng có thể nhìn ra sự cấp bách của Ni Ép Bình. Dựa theo tính cách của Ni Ép Bình, điều này thật khó có được. Ni Ép thiếu, người ngài gọi đã tới. Một thanh niên cao lớn sau khi gõ cửa lớn tiếng nói. Cái thanh âm này lại lãnh vừa trầm, thậm chí vừa vào cửa, hơi nóng đập vào mặt. Hắn chính là Ni Ép Bình. Ni Ép Bình không phải là một người đàn ông có tướng mạo xuất chúng giống thẩm trì, nhưng vô luận hắn đứng ở chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn được đại bộ phận ánh mắt của người khác. Vì hồi nhỏ lớn lên ở trong quân đội nên Ni Ép Bình dù đứng hay ngồi sống lưng cũng thẳng tắp giống như một cây lao sắc bén, tóc húi cua đơn giản không cuốn hút, lông mày rậm, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, người này có vẻ không dễ dàng thân cận. Nhưng người thẩm trì thấy đầu tiên không phải là hắn ta, mà là người đàn ông ngồi xe lăn bên cạnh. Người này dù đang ngồi trên xe lăn, dáng người lại gầy yếu nhưng vẫn như cũ lưng eo thẳng tắp, ung dung mỉm cười. Đồng tử thẩm trì co rút, hắn nhận ra cậu ta. Cậu ta gọi là Từ Mộng Chi, cái tên này có chút nữ tính nhưng Từ Mộng Chi người này cũng không phải là loại người nhu nhược gì, ngược lại nổi tiếng vì tính cường ngạnh của mình. Cậu ta là người của sở nghiên cứu. Thẩm trì nắm chặt tay, điều chỉnh hơi thở một chút. May mắn, Từ Mộng Chi không phải là đồng bọn của Dư Khánh. Thậm chí có thể nói Dư Khánh hoàn toàn chán ghét Từ Mộng Chi. Từ Mộng Chi cũng là nghiên cứu viên nghiên cứu gen sinh vật. Nhưng cậu ta luôn luôn cố gắng nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều lương thực có thể thích nghi với hoàn cảnh tồi tệ trong tận thế này. Đồng thời cũng khai thác giống của thực vật tiến hóa. Bởi vì bối cảnh đằng sau của Từ Mộng Chi quá lớn. Dư Khánh chỉ là một nghiên cứu viên tỉnh lẻ nên không thể so được. Dù cho lão ta cũng có riêng một phòng nghiên cứu của riêng mình nhưng vô luận về tài nguyên hay địa vị trong sở nghiên cứu đều là thứ mà Dư Khánh và Dương Vinh Huy muốn cũng không thể có được. Dư Khánh nhiều lần muốn mượn sức Từ Mộng Chi nhưng đều kết thúc trong thất bại. Vì vậy không chỉ một lần thậm chí từng nghe thấy Dư Khánh chửi bới Từ Mộng Chi. Bây giờ nhìn lại, có lẽ Từ Mộng Chi là một người rất có nguyên tắc. Thật tốt. Hắn đang suy nghĩ tiếp cận sở nghiên cứu như thế nào thì nhanh như vậy một cái cớ đã đến tay hắn. Ni Ép Bình tiến lên giơ tay. Thẩm trì bình tĩnh bắt tay hắn. Thẩm trì, đây là người yêu của tôi Từ Mộng Chi. Em ấy là dị năng giả não vực, chân vốn không tốt. Nhưng từ sau khi tiến hóa thân thể của em ấy ngày càng không xong. Nếu cậu có biện pháp như đã nói, giá nào tôi cũng trả được. Người yêu của tôi người yêu Thẩm trì ánh mắt lập tức ngưng lại. Ý... hắn không có nhớ lầm chứ. Ni Ép Bình là đàn ông, Từ Mộng Chi cũng là đàn ông, cũng không giống một thằng đàn ông xinh đẹp phải phụ thuộc vào người khác. Hai người này đều là những đại nam nhân vô cùng cường đại. Ni Ép Bình vừa nói gì cơ, người yêu của hắn cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng đã nghĩ ra. Có Ni Ép Bình, Từ Mộng Chi ở sở nghiên cứu sẽ không ai dám động đến. Mà thành quả nghiên cứu của Từ Mộng Chi ở sở nghiên cứu cũng sẽ giúp Ni Ép Bình củng cố địa vị. Đời trước, hắn chỉ biết Ni Ép Bình và Từ Mộng Chi là anh em tốt. Anh em tốt cái khỉ gì đây? Thẩm Lưu Mộc có chút giật mình hết nhìn Ni Ép Bình lại nhìn Từ Mộng Chi. Sau đó ánh mắt rơi vào hai bàn tay đan vào nhau của bọn họ. Giống như một cánh cửa được mở ra trước mắt y hóa ra, đàn ông cũng có thể yêu nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Giết người mặc kệ ánh mắt thậm chí cũng Thẩm Lưu Mộc có kinh dị như thế nào, thái độ của Ni Ép Bình cùng Từ Mộng Chi khá bình tĩnh, không có nửa điểm xấu hổ. Lưu Mộc, giúp cậu ta nhìn xem. Ni Ép Bình giật mình, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lưu Mộc, thậm chí hướng anh ta giải thích, Lưu Mộc là dị năng giả mộc hệ. Thì ra là thế, Từ Mộng Chi so Ni Ép Bình đối Thẩm Lưu Mộc càng thấy hứng thú hơn. Phương hướng cậu nghiên cứu khiến cậu đối phương diện thực vật đặc biệt mẫn cảm, mà mộc hệ mới chân chính là chúa tể thực vật. Sau khi dòng khí màu xanh biếc nhàn nhạt tiến vào thân thể Từ Mộng Chi, cả người Từ Mộng Chi rõ ràng chấn động. Mộng Chi, Ni Ép Bình cực kỳ thân thiết kêu. Từ Mộng Chi vỗ vỗ tay anh ta, ta không sao. Thậm chí chỉ có thể gục đầu xuống, hai người kia muốn tiếp tục ngọt ngào tình chàng ý mật, cũng phải chú ý một chút đến hoàn cảnh được không? Hơn nữa, hắn đối quan hệ của hai nhân vật cường thế thanh danh vang dội này vẫn có chút khó mà tin được. Tình trạng hai đùi xấu đi nhiều lắm. Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên nói, là hoại tử. Thẩm Lưu Mộc gật gật đầu, một thân cây nếu bộ dạng không tốt hoặc bị chết héo, ta còn có biện pháp, nhưng chân của hắn giống như thân cây không chỉ bị chết héo, mà còn bị đốt thành tro, cho dù là ta cũng không có biện pháp khiến nó tiếp tục sống lại. Mày rậm của Ni Ép Bình nhíu lại, chân em ấy từ nhỏ đã bị tổn thương, điều này không nói tới đi, nhưng vì sao còn có cái khác không thoải mái? Ngoài điều trên ra ta có thể giúp hắn một chút. Thẩm Lưu Mộc nhìn thoáng qua Thẩm Trì, thấy hắn gật đầu mới trả lời, bởi vì não hắn hoạt động quá lợi hại, ví như một thân cây đi, cần nhiều chất dinh dưỡng mới có thể sinh trưởng. Thẩm Lưu Mộc làm thủ thế, nghiêm túc dùng những kiến thức mình biết giải thích cho bọn họ, chính là hiện tại chất dinh dưỡng chỉ có khả năng cung cấp một nửa, đương nhiên cả một cây đều không sinh trưởng tốt, hơn nữa còn không thoải mái. Cùng những bác sĩ kia nói giống nhau, Từ Mộng Chi bình tĩnh nói, bọn họ cũng nói do máu cung cấp cho não không đủ mà thôi, này không có biện pháp gì. Có biện pháp, Thẩm Lưu Mộc khẳng định nói. Ni Ép Bình nhìn về phía y, trong mắt không có chút ý tứ nào, xem y là đứa trẻ bình thường. Biện pháp gì? Chất dinh dưỡng không đủ là bởi đất đai không tốt, chỉ cần cải tạo lại đất đai là tốt rồi a. Thẩm Lưu Mộc trước mắt nói. Thẩm Trì bật cười, nói cách khác ngươi có thể trị được tốt phải không? Ân. Thẩm Lưu Mộc gật đầu, nhưng có thể sẽ hơi chậm chút, thân thể hắn quá kém. Ni Ép Bình lập tức đáp, không sao, chậm mấy cũng có thể, chỉ cần chữa khỏi là được. Không biết các ngươi cần bao nhiêu thù lao? Anh quyết định thật nhanh mà nói. Lúc này Thẩm Lưu Mộc hoàn toàn nhìn về phía Thẩm Trì, Thẩm Trì lại mỉm cười, vấn đề này không vội, chờ Từ tiên sinh chữa khỏi xong, chúng ta tiếp tục tính. Yên tâm, giá cả chúng ta đưa ra nhất định hợp lý, sẽ không quá tham. Ánh mắt Ni Ép Bình lợi hại, không bằng trước đem điều kiện bàn tốt, không biết Thẩm tiên sinh thấy thế nào. Thẩm Trì hít mắt, một khi đã như vậy, ta đưa ra một phạm vi thôi, chúng ta không cần thù lao khác, chỉ cần thực vật tiến hóa, ít nhất cũng phải là thực vật tiến hóa cấp 3, xem giá trị của chúng để tiếp tục định luận. Thành giao. Từ Mộng Chi mỉm cười nói, khi nào bắt đầu trị liệu? Thẩm Trì vừa định nói chuyện, bỗng nhiên một tấm bùa trực tiếp theo cửa sổ tiến vào, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bùa triệu hồi của Minh Nguyệt, ngày mai đi, hôm nay có chút việc. Thẩm Trì lập tức nói. Ni Ép Bình lúc này mới gật gật đầu, cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, hướng thanh niên từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ thanh âm gì, vẫn một mực đứng bên như làm phong nền nói, tiễn Thẩm tiên sinh ra ngoài. Rõ. Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc chạy gấp qua các con phố. Thẩm Lưu Mộc bám cổ hắn hỏi, ba ba, là đám Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện sao? Ừ. Ánh mắt Thẩm Trì rất lạnh, không tưởng được thật có người dám đối bọn họ động thủ. Thẩm Lưu Mộc trầm mặc một hồi mới lại hỏi, ba ba, vì sao không để ta lập tức chữa khỏi cho hắn? Thân là dị năng giả cấp 3, Thẩm Lưu Mộc rất nhanh có thể chữa khỏi cho Từ Mộng Chi, cố tình Thẩm Trì lại truyền thanh đến tai y. Thẩm Lưu Mộc đã quen với việc nghe được thanh âm của Thẩm Trì dưới tình huống người khác hoàn toàn không nghe thấy được, cho nên thần sắc của y không có nửa điểm chuyển biến. Y không biết vì sao Thẩm Trì phải kéo dài thời gian, bất quá Thẩm Trì nói sao thì chính là như thế. Thẩm Lưu Mộc chưa bao giờ sẽ ở trường hợp như vậy vạch trần hắn, vì nhận được càng nhiều. Thẩm Trì chính là dùng chức năng nói chuyện riêng để nhắc nhở Thẩm Lưu Mộc, đương nhiên là có mục đích riêng của hắn. Nhận được càng nhiều, ngươi rất nhanh sẽ biết rõ thôi. Thẩm Trì giúp Thẩm Lưu Mộc đội mũ, lấy ra bùa xúc địa, co lại, rút ngắn lại, Minh Nguyệt đưa cho. Loại bùa này rất khó chế, tổng cộng Minh Nguyệt chỉ làm được 4 tờ, bọn hắn mỗi người một cái, để sử dụng trong tình huống đặc thù. Xúc địa thành thốn, đem một khoảng cách dài rút ngắn lại thành một thốn ngắn. Tuy rằng kém kỹ năng thần hành ngàn dặm của Thẩm Trì, nhưng cũng hoàn toàn là một thứ thần kỳ. Minh Nguyệt là đứa bé rất có chừng mực, trừ phi cần thiết, nếu không cậu bé sẽ không phát ra tấm bùa triệu hồi kia nhượng hắn ngay lập tức trở về, cho nên Thẩm Trì không khỏi nghĩ tới phương hướng xấu nhất, trong lòng tất nhiên là lo lắng. Trên thực tế Minh Nguyệt cùng Kỳ Gia không rơi vào hoàn cảnh không xong như Thẩm Trì nghĩ. Hai đứa bản thân cũng thân kinh bách chiến, bản lĩnh không tầm thường, lại là dị năng giả cấp 3 nữa, không nói là cực kỳ lợi hại, nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn dư sức. Đương nhiên, Minh Nguyệt cùng Kỳ Gia mới đầu đều nghĩ như vậy, chính là Minh Nguyệt sợ phiền toái, cho nên ngay từ đầu liền sử dụng tấm bùa triệu hồi. Thanh kiếm kia không có chém vào người Kỳ Gia, mà lập tức chặt phăng một cánh tay của Đại Hoàng. Sắc mặt Minh Nguyệt thay đổi, một kiếm kia mà đâm vào người Kỳ Gia, tuyệt không hậu quả huyết nhục tứ tung thì không được. Phỏng chế, mô phỏng, cậu sở trường bùa chú, nhưng những pháp môn khác của đạo gia cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lời vừa ra khỏi miệng, một chuôi kiếm tinh cương lập tức rung động xuất hiện, mà sau một nháy mắt, cậu đã đem Kỳ Gia kéo tới hộ sau người. Trong đám người xông vào kia, có một gương mặt cực kỳ quen, chẳng sợ qua hơn 3 năm, Minh Nguyệt liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra gã, Bạch Thịnh. Trời lạnh như thế này, gã ta lại ăn mặc không nhiều, bởi vì gầy yếu, quần áo khoác vào càng có vẻ rộng thùng thình, nhưng bề ngoài của gã thật sự là quá tốt. Nếu nói 3 năm rưỡi trước gã vẫn chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành, thì hiện tại đúng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, dáng người cao gầy khuôn mặt tuấn tú, bộ dạng xanh trắng dưới trời đông lạnh, lại có một loại mỹ cảm thanh giật yếu bệnh khác. Kẻ vung kiếm không phải gã, gã dù thế nào, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Kẻ tới không tính thiếu, chừng mười mấy, trong đó cầm đầu hiển nhiên là hai cô ả một cầm kiếm một trẻ tuổi đứng bên Bạch Thịnh kia. Ả thiếu nữ cầm kiếm xinh đẹp, so Kỳ Gia không hơn mấy tuổi, khí trời rét lạnh như vậy mà chỉ mặc một áo dài tay cùng quần trắng, bên ngoài khoác một áo lông dài màu trắng, bất quá chính bởi vậy mới có vẻ càng thêm không cổ không kim chẳng ra làm sao cả. Không cổ không kim, không ra cổ đại mà cũng chẳng hiện đại, nữ nhân đứng cạnh Bạch Thịnh lớn tuổi hơn một chút, bất quá cũng chỉ mới hơn 20, nếu như nói cô ả cầm kiếm là thanh lệ, vậy người này chính là xinh đẹp. Dù vậy vừa nhìn khuôn mặt hai người này vẫn có thể biết họ là chị em ruột. A Thịnh, em xem là bọn chúng sao? Ả nữ nhân diện mạo xinh đẹp hàm xuân đưa tình hỏi. Giữa lông mày Bạch Thịnh lộ ra vài phần lệ khí. Đúng vậy, chính là bọn chúng. Yên tâm đi A Thịnh, ngày hôm nay chị cùng Lily nhất định sẽ cho em hả giận. Minh Nguyệt trực tiếp cười lạnh, hóa ra là ngươi. Cậu nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái. Ta nói ngươi như thế nào có thể sống sót tại mặt thế đâu, nguyên lai dựa vào tuy rằng câu còn chưa hết, ý tứ cũng chưa nói mà hiển lộ. Bạch Thịnh chính là dựa vào hầu hạ nữ nhân mới có thể sống tới hiện tại, nói toạc ra chính là tên bán thân bán mặt mà thôi. Sắc mặt Bạch Thịnh lập tức thay đổi, gã cắn răng nó, Lưu tỷ, ta muốn nó chết. Kỳ Gia bỗng nhiên mở miệng, chị họ ta đâu? Bạch Thịnh nhìn nàng chòng chọc, ác độc nói, à ta, sớm chết. Tự cho là bám cái dị năng giả, kết cục bị lão bà người ta vứt ra ngoài uy tang thi. Ngươi nói láo. Kỳ Gia đối người chị họ này vẫn có vài phần cảm tình, nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng. Bạch Thịnh cười nói, ả chính là hận không thể giết ngươi đâu, ngươi làm bộ dạng này cho ai xem. A Thịnh, vị được Bạch Thịnh gọi là Lưu tỷ kia mất hứng mở miệng. Bạch Thịnh lập tức yên tĩnh lại, đã khôi phục bộ dáng ôn hòa khí chất như ngọc lúc trước. Giết hết bọn họ là được phải không? Cô ả cầm kiếm lạnh băng băng nói. Ả Lưu tỷ kia tiến lên, tên đạo trưởng nhỏ kia giao cho ngươi, tiểu nha đầu này ta tới đối phó. Cô ả cầm kiếm ánh mắt u ám liếc ả kia một cái, quả nhiên tỷ tỷ từ nhỏ đã thích lấy hết thứ tốt. Ít nhất nếu xét mặt ngoài, Minh Nguyệt so Kỳ Gia khó đối phó hơn. Ả ta thẹn quá thành giận, Lily ngươi, thật sự càng ngày càng không nghe lời. Kiếm trong tay cô ả vung lên, thản nhiên nói, không sao cả, bất quá là giết mà thôi. Minh Nguyệt cười khẽ, khẩu khí thật lớn. Lá bùa trong tay bay lên, nếu đã đến, đừng nghĩ rời đi. Kỳ Gia rất tức giận, cho tới bây giờ đều là cô gái điềm đạm nho nhã nghe lời. Nàng lúc trước thực sự giận Kỳ Oánh, chính là vừa quay đầu, nghĩ về những chuyện từng cùng trải qua liền lại mềm lòng. Vừa nghe lời nói của Bạch Thịnh liền nổi giận, thanh âm thanh thúy vang lên, tiểu hòa, lên. Đây là búp bê mới của nàng, dùng một con mắt của cô bé trong viện nghiên cứu kia. Búp bê quỷ dị này mặc bộ váy ngủ trắng xinh đẹp, còn hơn đại hoàng, tiểu hoàng cùng tiểu hắc. Kích thước của nó lớn hơn, cao chừng nửa người thường, càng thần kỳ hơn là Kỳ Gia cũng không để mỗi một con mắt. Búp bê này vẫn có hai mắt, mà hai cái là hoàn toàn khác nhau. Con mắt của cô bé trong suốt sáng ngời, còn bên kia không thể nhầm được là mắt ưng, được lấy từ một con ưng núi. Con mắt này lộ ra vô tận hung lệ tàn nhẫn, so mắt bên kia hình thành tương phản rõ rệt, rối gỗ búp bê này còn có một đôi cánh gỗ thật lớn, đôi cánh gỗ giang ra, búp bê cứ như vậy bay lên không trung, lúc nhìn chằm chằm sẽ tạo loại cảm giác căng thẳng quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Ả Lưu tỷ kia ngẩn ra, nhất thời cũng có chút do dự, ả là một dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả hỏa hệ hiếm thấy. Nhưng vài ngày trước ả mới vừa vặn thăng cấp 2 mà thôi. Nữ nhân trời sinh đối mấy loại đồ chơi âm trầm này có chút sợ hãi, vì thế vung tay lên, giết bọn họ cho ta. Lời vừa xuất, mấy thanh niên cao lớn sau ả đồng loại giơ súng rắc rắc lên đạn, lập tức nhằm ngay hai đứa bé trong sân. Ít nhất bọn họ xem bất quá chỉ là hai đứa con nít mà thôi. Mặt thế đã 4 năm, bọn họ chĩa súng vào trẻ con vẻ mặt hờ hững, sớm không có nửa phần đồng tình thương hại, giống như chính đang nhìn hai cổ thi thể. Lửa lớn đập vào mặt, búp bê kêu tiểu hỏa kia há miệng, lửa lớn hừng hực, hung mãnh đánh úp tới. Một đạo tường lửa trực tiếp đem bên trong bên ngoài ngăn cách, cô ả cầm kiếm nhăn nhíu mày, bấm kiếm quyết, diệt. Kiếm quang mạnh mẽ như ánh sáng, phanh một tiếng cửa tứ hợp viện bị đánh thành mảnh nhỏ. Lập tức nghe lệnh, sắc, Minh Nguyệt nhảy vọt lên, đánh ra từng đạo bùa, cậu đã thật lâu chưa tức giận như vậy, vừa ra tay chính là 9 bùa khô cốt, nháy mắt bày ra ảo trận khô cốt. Ảo trận xương khô này cũng không phải trận pháp trong tiểu thuyết của Cổ Long, mà là một trong 49 trận pháp bí truyền đạo gia. Bất quá lần đầu tiên thậm chí nghe được cái tên này đã cảm thấy, trận pháp này vừa thấy tên đã biết tà môn ma đạo đi. Tiếng gào khóc thảm thiết, tựa như có vô số xương khô từ trong viện leo ra. Ả Lưu tỷ kia sợ tới mức lông tơ dựng đứng, lui về sau vài bước, nhưng mặt sau cũng có xương khô trồi lên, lập tức hét dầm, li li. Bạch Thịnh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Tường lửa lớn vẫn có xu thế hướng tới bọn họ tràn qua, cô ả cầm kiếm kia dù sao cũng chỉ có một, phải cứu mọi người hiển nhiên không có khả năng, mà mấy thanh niên cao lớn kia đều là người bình thường thân thể khỏe mạnh mà thôi. Bọn họ vốn là quân nhân, thiện dùng súng, biết một chút đấu tay đôi, nhưng so với dị năng giả liền yếu nhiều lắm. Dù sao bọn họ không phải quân nhân đặc thù như bộ đội đặc chủng, chỉ là lính bình thường, hiện tại bị phái tới làm người hầu cho đại tiểu thư cũng không cần thủ đoạn thật sự lợi hại mấy, chỉ cần đem một đống súng liền đủ dọa người. Vừa nhìn đại hỏa đầy trời này chỉ biết bọn họ không thể nhúng tay vào, chính là sau khi bị ảo trận vây khốn nhất thời trời đất mù mịt, ngay cả chạy trốn cũng không thể, lập tức liền có chút nhuyễn cả chân. Diệp đại tiểu thư, một tên to con sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu, trước đừng cậy mạnh, để nhị tiểu thư phá trận trở về rồi hãy nói. Một đám nhìn về phía Bạch Thịnh ánh mắt liền đặc biệt không tốt, nếu không phải vì tên tiểu bạch kiểm này, đại tiểu thư cần gì tìm đến hai đứa con nít này gây phiền phức, ra mỏi muốn đem anh em mình đều vứt mạng vào rồi. Ả Lưu tỷ kia họ Diệp, cũng không phải ai khác, chính là Diệp Lưu con gái của Diệp thiếu tướng thành Bắc Kinh, cô ả cầm kiếm trẻ tuổi kia chính là Diệp Ly con gái nhỏ của ông. Hỏa lớn, xương khô, quỷ khóc, thiên đen. Diệp Ly tu môn thuật Nga Mi đã 10 năm, thiên phú cô ả vốn cao lại cố gắng siêng năng, tự cho ở phương diện thuật không ai sánh bằng, chẳng sợ những người kia là dị năng giả thì đã sao. Cô ả lúc mặt thế tới tốc độ tu hành tăng lên mỗi ngày vạn dặm, cũng đã có biến hóa, dù sao sư phụ từ sớm cũng không bằng cô ả nhận thức trận pháp như này, nhưng không bày bố được, đồng thời, phá không ra. Dù vậy cô ả vẫn muốn giết, giết không được nó, liền giết đứa còn lại. Ra ra, Minh Nguyệt lớn tiếng kêu, mắt thấy kiếm quang kia như giải lụa bổ tới Kỳ Gia. Tiểu hắc sau lưng Kỳ Gia rơi xuống đất, thanh âm đàn violin kèn kẹt vạch phá bầu trời. Giữa hàng lông mày Diệp Ly nhăn lại, tay phải bấm, bế nhị quyết dùng lại khá thuần thục. Bế, đóng kín, đóng chặt, phong bế nhị quyết. Bí kíp che tai lại, Minh Nguyệt không để ý trận pháp phản phệ, đã nghĩ rút về trận pháp mà đi cứu Kỳ Gia. Hai đứa lúc này mới phát hiện, không có Thẩm Chỉ cũng Thẩm Lưu Mộc, bọn họ phối hợp còn nhiều sơ hở lắm, căn bản không cách nào tùy tâm sở dục như bình thường nữa. Dối gỗ của Kỳ Gia chiến lực cường đại, nhưng thân thể nàng cũng rất yếu ớt, đây cũng là lý do vì sao đời trước nàng lại bị người bình thường giết chết. Tiểu hỏa bay trở về cứu giá. Tốc độ mau lẹ như diều hâu, nhưng kiếm Diệp Ly nhanh hơn, giống như tia chớp cuốn theo cuồng phong. Sắc mặt Kỳ Gia đều trắng, gắt gao nhắm hai mắt lại. Bèo, thanh âm ám khí ma sát với không khí châm mai hoa, ngắt quá trình vận công của mục tiêu, đồng thời khiến mục tiêu không thể thi triển chiêu thức. Diệp Ly phun ra một búng máu, kiếm trong tay nhất thời vô lực, mắt thấy muốn hạ xuống, lệ quang trong mắt cô ả chợt lóe, nâng tay. trong tay cô ả còn có kiếm vô cùng sắc bén. Mê thần đinh, thủ đoạn thật cay độc. Thanh âm thản nhiên của Thẩm Trì vang lên, không chút do dự, một mũi tên xuyên tim, tiễn truy mệnh. Lily, Diệp Lưu vừa sợ vừa giận kêu lên. Thẩm Trì quay đầu nhìn về phía ả, đừng gấp, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi.